Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1067, hết sức căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chiến trường, Công Tôn Cảnh Phong bị Sở Liên Nhi chém vào mình đầy thương tích. Tuy rằng bất tử kim thân chữa trị năng lực rất mạnh, nhưng là không chống cự nổi ô sao trường kiếm truyền vào trong cơ thể vậy mạnh mẽ vô cùng kiếm khí. Hơn nữa Sở Liên Nhi kế thừa chính là bất diệt kiếm thể huyết mạch. Vô địch, sắc bén tột cùng, có thể kiên trì đến bây giờ. Công Tôn Cảnh Phong hoàn toàn là bằng vào hơn vạn năm kinh nghiệm cùng công lực. Đổi thành người ngoài, sớm đã chết tại Sở Liên Nhi dưới kiếm. 1000 tên hoàng tộc thiên thần đại quân, chưa tới một khắc đồng hồ, lại chỉ còn lại có hơn 100 nhân kéo dài hơi tàn. Toàn bộ phơi thây tại chỗ. Đến phía sau, 7000 tên áo bào trắng kiếm tu hoàn toàn là tại giống chém dưa thiết thái giống nhau. Sắc bén không chịu nổi. Trông thấy một màn này, Công Tôn Cảnh Phong biết hôm nay thực sự là ngã xuống cái té nặng. Sắc mặt xấu xí, Lâm Dịch, ngươi còn không cho bọn họ thu tay lại. Công Tôn Cảnh Phong thần sắc thê lương, hét lớn một tiếng. Lâm Dịch cười cười, cất giọng nói, Công Tôn Thành Chủ nói đùa, là ngươi tìm đến ta phiền phức, ta vì sao phải thu tay lại. Lâm Dịch, Công Tôn Cảnh Phong lớn tiếng nói, ngươi có bí mật gì, ta nhất thanh nhị sở, ngươi tốt nhất đừng ép ta, bằng không thì mọi người hợp lại cái cá chết lưới rách. Ngươi hôm nay cũng vô pháp sống rời nơi đây. Công Tôn Cảnh Phong đây là uy hiếp trắng trợn. Không phải là muốn cầm Tử Phủ Tiên các hiếp bức Lâm Dịch, bằng không liền sẽ công nhiều vu chúng. Cho tới giờ khác này, Công Tôn Cảnh Phong vẫn nhớ độc chiếm Tử Phủ Tiên các. Hắn chuẩn bị tránh được kiếp nạn này sau, trở lại Công Tôn Hoàng Thành, dẫn toàn bộ hoàng tộc tu sĩ đi vào Hoang Lưu Thành vây giết Lâm Dịch. Đương nhiên, nếu như Lâm Dịch thật muốn đem Công Tôn Cảnh Phong chém giết nơi này, vậy hắn cũng không kịp rất nhiều. Không thể làm gì khác hơn là đem Lâm Dịch chính mình Tử Phủ Tiên các bí mật công bố ra ngoài. Nơi đây trừ bọn họ ra Công Tôn Hoàng tộc, còn có 30 tòa thành trì thành chủ tại quan chiến. Chỉ muốn tin tức này bại lộ, Lâm Dịch đem biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Xa xa xem cuộc chiến đông đảo thành chủ nghe được Công Tôn Cảnh Phong lời nói này, không khỏi sinh lòng nghi hoặc, không rõ người sau trong miệng liên quan tới Lâm Dịch bí mật là cái gì. Nhưng không thể nghi ngờ, Công Tôn Cảnh Phong đã đem mọi người lòng hiếu kỳ đều câu dẫn. Dù sao Lâm Dịch xuất hiện quá mức đột nhiên, trước đây chưa từng nghe qua người này, lại đột nhiên tại thần thành đại hội lên bỗng nhiên nổi tiếng. Lâm Dịch tại trong mắt mọi người là một mê. Nếu như trên người hắn có bí mật gì, nhất định sẽ thạch phá kinh hãi. Hơn nữa Công Tôn Cảnh Phong ngôn từ chuẩn xác. Một khi bí mật này bại lộ, Lâm Dịch vô phương sống ly khai. Đến tột cùng là bí mật, cư nhiên sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Một chút thành chủ thiểm động, âm thầm phái thiên thần trở lại Tu La Thành, dẫn dắt thuộc về mình trong thành đại quân chạy tới nơi đây. Không thiếu thành chủ nhìn ra trong này cơ hội, dự định đục nước béo cò. Công Tôn Cảnh Phong rất sợ Lâm Dịch tuổi còn trẻ khí thịnh, chịu không nổi kích, lần thứ hai nói ra, còn có một cái bí mật, ta nhớ Tu La tộc nhất định rất cảm thấy hứng thú. Nếu như ngươi phách lối nữa, đừng trách ta đến cái ngọc thạch câu phần. Những lời này vừa rơi xuống, đông đảo thành chủ càng là trong lòng nghi hoặc. Phong Thiệu Vũ cau mày nói, cái này Lâm Dịch đến tột cùng bị Công Tôn Cảnh Phong chộp được cái gì nhược điểm? Công Tôn Cảnh Phong dẫn đại quân truy sát Lâm Dịch, chắc chắn cũng là bởi vì bí mật này. Mặc kệ thế nào, nếu là Lâm Dịch thỏa hiệp, liền đánh mất chủ động. Hạ Húc Châu trầm giọng nói, người ngoài không rõ ràng lắm. Lâm Dịch tự nhiên biết Công Tôn Cảnh Phong nói bí mật. Một là Tử Phủ Tiên Các, hai chính là huyết phát Tu La chết. Lâm Dịch thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, Công Tôn Cảnh Phong, ta Lâm Dịch nhất phản cảm người khác uy hiếp ta. Ngươi chọn lầm người. Lâm Dịch cùng Thần Côn sớm có thương nghị. Đừng nói Công Tôn Cảnh Phong tuyên bố đem Tử Phủ Tiên các bí mật công nhiều vu chúng. Cho dù hắn không nói, Lâm Dịch cũng không có ý định giấu giếm. Nhưng vào lúc này, xa xa một mảnh bụi mù cuồn cuộn tới. Giống như một mảnh huyết sắc hải dương cuộn trào mãnh liệt dâng trào. Đầu người nhốn nháo, đằng đằng sát khí, phóng tầm mắt nhìn lại. Chi chít, có chừng mấy vạn tên thiên thần. Tu La tộc, Phong Thiệu Vũ thấp giọng nói. Hơn 5 vạn tên Tu La tộc thiên thần. Hơn 100 vị thần tướng. Đây cơ hồ là Tu La thành 1/5 binh lực. Cư nhiên làm ra động tĩnh lớn như vậy. Cái này Lâm Dịch phiền toái. Hạ Húc Châu cau mày. Tu La thần tướng thấy chật vật không chịu nổi Công Tôn Cảnh Phong. Cười lớn một tiếng. Công Tôn huynh chớ hoảng sợ. Ta đến trợ ngươi. Lâm Dịch ánh mắt phát lạnh. Giọng nói bất thiện nói ra. Tu La thần tướng. Chuyện này, các ngươi Tu La tộc tốt nhất đừng động. Ha ha, Tu La thần tướng cười lớn một tiếng. Lạnh giọng nói, Lâm Dịch tiểu bối, ngươi mạnh khỏe can đảm. Lại dám nói chuyện với ta như vậy. Tu La tộc đại quân nghe lệnh, chu diệt Lâm Dịch, nhưng có trở ngại ngăn người. Giết chết bất luận tội. Tu La thần tướng hét lớn một tiếng. Cầm trong tay huyết sắc trường đao. Về phía trước huy vũ, Thần Côn nhún vai, trong tay nắm bắt vô danh hòn đá, thấp giọng nói, ta không bồi ngươi ở đây, 7000 tên kiếm tu liền giao cho ngươi, lịch lãm quy về lịch lãm, đừng đầy đủ bàn giao đến cái này, vậy thì được không bù mất, ngươi được tấn chức thần tướng mới tương đối thỏa đáng, ta và tên biến thái kia đúng nhanh thôi gấp trở về. Ngươi đi đi. Lâm Dịch gật đầu, Thần Côn thân ảnh nhất thời theo tại chỗ biến mất. Ngao, mưu, nhìn thấy Tu La tộc đại quân vọt tới. Đông đảo cùng kỳ, quỷ ngưu chở mười mấy đầu thái cổ hung thú liền trở nên cực kỳ táo bạo. Tiếng hô chấn thiên, tản ra cuồn cuộn sát khí. Chỉ còn chờ Lâm Dịch ra lệnh một tiếng. Trong nháy mắt, 5 vạn tên Tu La tộc thiên thần liền đem Lâm Dịch đám người và 7000 tên áo bào trắng kiếm tu toàn bộ vây quanh. Công Tôn Cảnh Phong sắc mặt tái nhợt, cả người tiên huyết nhễ nhại, mang theo tấn thăng hơn 10 vị thiên thần lui giữ tại Tu La tộc trong đám người. Oán độc nhìn chằm chằm Lâm Dịch, cho tới giờ khắc này, Công Tôn Cảnh Phong vẫn không nói ra Tử Phủ Tiên các bí mật. Chờ một chút nhìn. Có thể còn có cơ hội. Công Tôn Cảnh Phong trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, cái khác thành trì cũng lần lượt có thiên thần đại quân chạy tới. Khương Phần xuất lĩnh hơn 1000 tên Khương tộc thiên thần. Lạnh lùng nói ra, Lâm Dịch, ngươi dám can đảm bốc lên thiên hạ to lớn sai trái. Chém giết ta tứ đại trong hoàng tộc nhân. Tội khác nhưng giết, nên diệt cửu tộc. Hôm nay các ngươi một cái đều đi không xong. Khương Phần nói dễ nghe. Trên thực tế cũng đơn giản là lợi dụng việc công để trả thù cá nhân. Tại Phong Tiệt Thai lên. Lâm Dịch cũng chém không ít Khương tộc thiên thần. Có bực này cơ hội. Khương Phần làm sao sẽ bỏ qua. Vĩnh Bình thần tướng cũng lập tức đứng ra. Vùng cánh tay hô lên. Lớn tiếng nói. Còn có ta Vĩnh Bình thành. Nguyện trợ các vị thành chủ giúp một tay. Cộng giết nơi này kẻ trộm. Tính ta Thu Vân thành một cái. Còn có Thủy Cầm thành. Một cái lại một cái thành chủ đứng ra. Muốn nhân cơ hội này đem Lâm Dịch chu diệt nơi này. Thừa dịp ngươi bệnh. Muốn mạng ngươi. Phong Thiệu Vũ cùng Hạ Húc Châu hiểu lòng không hết. Không có lựa chọn thốt ra. Tới trước bọn họ cùng Lâm Dịch không có cừu hận. Tại Phong Tiệt Thai lên, bọn họ cũng nghiêm lệnh cấm chỉ trong tộc tu sĩ cùng Lâm Dịch giao thủ. Thứ hai, hai người đều cảm giác Lâm Dịch không đơn giản. Cái này đám nhân vật, nếu như không thể trở thành bằng hữu, cũng tuyệt không muốn cùng là địch. Tu La thần tướng cười to nói, Lâm Dịch, ngươi đắc tội quá nhiều người. Coi như là tiệt thế thì như thế nào? Hôm nay... Ta để ngươi làm trong lịch sử thọ mệnh ngắn nhất tuyệt thế thiên thần. Đại chiến hết sức căng thẳng. Cho tới giờ khắc này, Lâm Dịch đích tình tự vẫn không có quá lớn phập phồng. Có vẻ tĩnh táo dị thường. Bình tĩnh, không nói cái khác, chỉ là phần này tâm tính. Đông đảo thành chủ cũng là tự ti. Lâm Dịch nắm Vũ Tình tay, theo long mã trên lưng của nhảy xuống. Nhìn Tu La thần tướng thản nhiên nói, các ngươi đã muốn chết, vậy cũng không trách ta được. Cách chương.